chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3406, chương 3317, Standing Mục Giam. Hôm sau, Vương Đại Đông thương thế khá hơn chút, cả người xem ra tựa như người không việc gì một dạng. Lúc này thời điểm Huyền Vũ vội vã tìm tới Vương Đại Đông. Sắc mặt tái nhợt nói với Vương Đại Đông, phía trên đến tin tức, thêm mới nên nước Mỹ lãnh đạo yêu cầu bắt nước ta vì Hoa công ty thủ tịch tài vụ quan CFO. Phía trên vô cùng phẫn nộ, Lâm thủ trưởng hạ lệnh để cho chúng ta trực đảo Hoàng Long. Cứu ra Thanh Long sau lập tức chạy tới thêm nước bảo hộ nàng. Không tiếc bất kỳ giá nào, Bạch Hổ cùng Chu Tước hai người hướng Vương Đại Đông tụ lại mà đến. Trên mặt hàn quang, Vương Đại Đông nghe vậy, song quyền không khỏi nắm chặt. Cơn giận này, bất kỳ một cái nào người trong nước đều nuốt không trôi. Xuất phát, Vương Đại Đông cắn răng, trong lòng kìm nén một ngụm ác khí, lạnh lùng nói ra, ba người thần sắc siết chặt. Đều cảm giác được Vương Đại Đông lời nói bên trong sát ý. Theo đạo lý nói, thế tục giới có thế tục giới quy tắc cùng giới định. Bọn họ thân là cổ võ giả không thể tùy tiện vượt qua. Nhưng giờ phút này lại là liên quan đến quốc gia vinh nhục. Cơn giận này, bọn họ nhất định phải ra. Phạm ta Trung Hoa người, xa đâu cũng giết. Vương Đại Đông trong miệng phun ra một đạo kiếm cương. Ngón tay cùng tồn tại, lôi ra một đạo thông thiên triệt địa to lớn kiếm khí. Bỗng nhiên hướng một ngọn núi chém xuống, ba trong lòng người chấn động, hoảng sợ nhìn lấy đạo kiếm khí kia bổ vào phía trên ngọn núi kia. Thế mà, Vương Đại Đông lại quay người, cũng không quay đầu lại, chỉ nghe thấy một tiếng to lớn tiếng vang, ngọn núi kia liền từ bên trong nứt ra một đạo kinh thiên vết nứt. Một kiếm này, khai sơn 100 trượng, rộng rãi như rãnh trời. Mấy người các ngươi, theo ta, Vương Đại Đông chậm rãi tiến lên. Thanh âm thâm thẳm, hắn đôi mắt bỗng nhiên nổ bắn ra dọa người lãnh quang. Mở miệng nói, giết, một tiếng này giết để ba thân thể người chấn động. Toàn thân huyết mạch sôi trào, đi theo ta, Vương Đại Đông nghiêng đầu đối ba người nói. Thân thủ mở ra 5 ngón tay, quanh thân hiện ra mưa lớn thần bí lực lượng, trên không trung lôi ra một đạo trong miệng tử. Đây là, ba người ngây người tại chỗ. Hắn, Chu Tước ánh mắt mê mang nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Không thể tin được chính mình nhìn gặp tình cảnh này. Bạch Hổ trong lòng thật không thể tin thầm nghĩ. Nhập kiếp cường giả. Tay không xé rách hư không có thể trốn xa ngàn dặm. Hắn lại là nhập kiếp cường giả. Huyền Vũ càng là mắt trợn tròn. Thấy thế nào đều cảm giác Vương Đại Đông là một cái ẩn thế vô địch võ giả. Vương Đại Đông không biết bọn họ có dạng này cách nghĩ. Hắn chỉ là muốn nhanh điểm đến cái chỗ kia. Cho nên mới không tiếc hết thảy hao phí tinh lực sử dụng tịch không trở nên mạnh mẽ kéo ra hư không. Nắm chặt ta, Vương Đại Đông quay đầu vươn tay nói với bọn họ, mọi người hưng phấn gật gật đầu, nếu là Vương Đại Đông thật sự là nhập kiếp cường giả. Cái kia nghĩ cách cứu viện Thanh Long xác suất thành công cao đến cửu thành. Chu Tước đỏ mặt nắm chặt Vương Đại Đông tay, thật là ấm áp, đây là nàng lần thứ nhất kéo người khác tay, trên mặt càng đỏ. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ dựng lấy Vương Đại Đông hai bên bả vai. Bốn người cất bước tiến vào, trong chốc lát biến mất tại Lạc Cơ Sơn mạch chỗ sâu. Ngay trong nháy mắt này, cái kia đạo tuyệt cường ý chí lại xuất hiện, phía đông nhập kiếp cường giả. Đây là một cái thanh niên tuấn mỹ, hai con người còn như ngọc thạch sáng chói, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng. Một tiếng cao vút long ngâm, quanh thân trắng như tuyết da thịt toát ra bừng bừng hỏa diễm. Trong nháy mắt, hắn rút đi ra người, hóa thành một đầu già thiên tế nhật màu đen cự long. Phát ra gầm lên giận dữ, đông giật mình, ngoặc kép, nước Mỹ bờ biển Tây nơi nào đó nơi hẻo lánh. Bốn người xuất hiện tại cách đường ven biển mấy cây số bên ngoài hoang dã. Hoa, Vương Đại Đông chân vừa chạm đất, lập tức thì cúi đầu nôn ra một miệng máu đặc, sắc mặt trắng bệch không thôi, tựa như mất máu quá nhiều đồng dạng. Ba người vội vàng vịn Vương Đại Đông, ào ào liếc nhau, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Không ngại, Vương Đại Đông nhếch miệng cười nói, sau đó ngồi dưới đất, trong miệng ngậm lấy một khối ngó sen mảnh khôi phục thể lực cùng thương thế. Ba người tự giác tại Vương Đại Đông chung quanh cảnh giới. Huyền Vũ theo hắn trong ba lô xuất ra địa đồ cái máy định vị nhìn xem hiện tại chỗ ngồi. Chỉ lấy địa đồ một chỗ vùng biển, nói, tòa này ngục giam cách chúng ta nơi này còn có 100 hải lý. Chúng ta trên mặt nổi thu hoạch được tin tức là ở chỗ này. Nhưng không biết trong này có phải hay không có trá. Cho nên chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Trước tiên cần phải xác minh hành động. Việc này ai đi làm? Huyền Vũ nhìn về phía Bạch Hổ cùng Chu Tước. Bạch Hổ chính muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm truyền tới. Ta đi. Bọn họ quay đầu. Vương Đại Đông đứng dậy, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Cái kia còn có một bộ có vẻ bệnh bộ dáng. Trong lòng mọi người càng thêm rung động, không nghĩ tới Vương Đại Đông thể chất sức khôi phục mạnh như vậy. Muốn là Vương Đại Đông biết bọn họ suy nghĩ, khẳng định sẽ lắc đầu. Hắn chỗ lấy khôi phục đến nhanh như vậy, còn là hắn trong đan điền nửa viên Long Châu hiệu quả. Bất quá, việc này hắn không có khả năng tùy tiện nói ra. Việc này nhất định phải ta đi. Các ngươi không dùng suy nghĩ. Thế nhưng là, ba người chăm miệng một lời nói ra, bị Vương Đại Đông đưa tay đánh gãy. Không có gì có thể là, cái thế giới này còn không thể vây khốn ta địa phương. Các ngươi yên tâm, coi như hắn là đáy biển Long Cung, ta cũng có thể tới lui tự nhiên. Vương Đại Đông vô cùng tự tin nói ra, ba người im miệng không nói không nói. Tốt, việc này thì quyết định như vậy. Chú ý an toàn, gặp phải nguy hiểm trước tiên thì cho ta tin tức, ta sẽ lập tức liền đến gấp rút tiếp viện. Vương Đại Đông nghiêm túc đối ba người nói, thả người ngự kiếm bay lên không trung rời đi, một người chỉ đi một mình hải đảo kia ngục giam. Ba người đưa mắt nhìn đạo kiếm quang kia biến mất ở trước mắt, không khỏi siết chặt quyền đầu. Bọn họ cũng muốn đi, nhưng có lòng không đủ lực. Nói đến vẫn là thực lực vấn đề. Bạch Hổ đôi mắt lạnh lẽo, đưa tay chộp một cái, nhất thời đem một khỏa cách đó không xa cây xoắn thành toái phiến. Nước Mỹ bờ biển Tây vùng biển chỗ sâu, có một tòa trên biển pháo đài. Cái này pháo đài toàn thân ngăm đen, phía trên phòng thủ nghiêm mật, không ít người cầm thương dò xét. Những người này mang theo chó cũng không phải bình thường chó, mà chính là từng đầu giống như địa ngục khuyển màu đen đại cầu. Hung thần ác sát, chiến lực khá cao, so chó săn còn buồn nôn hơn. Màn đêm buông xuống, trên biển nổi lên đại phong, sóng lớn đập ở pháo đài ở mép, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Trong pháo đài hư không, mây đen ngưng tụ, nổ phong số số, thanh lôi cuồn cuộn, to như hạt đậu hạt mưa trong chớp mắt nghiêng về mà xuống. Toàn bộ mặt biển dâng lên trắng xóa vũ khí, để cái này pháo đài xem ra càng thêm thần bí khó lường. Ông, một đạo kiếm quang xé rách màn mưa. Vương Đại Đông đôi mắt như đuốc nhìn phía dưới cái kia trong sương mù như ẩn như hiện to lớn cổ bào. Standing ngục giam, Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, kêu lên cái này cổ bảo tên. Cái này cổ bảo trước kia là một cái phía tây cường giả chỗ ở cũ. Thế chiến thứ hai về sau vẫn lạc phía đông chiến trường. Sau bị đánh tạo thành một cái siêu cấp ngục giam, chuyên môn dùng giam giữ cường đại dị nhân cổ võ giả. Cái này trong pháo đài cổ có siêu cấp dị nhân tọa trấn. Vương Đại Đông trên thân mang ẩn nặc trận pháp, lúc này mới dám thoải mái xuất hiện tại cái này cổ bảo trên không. nhìn lấy cái kia cổ bảo phía trên thỉnh thoảng xuất hiện từng đội binh lính. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, những binh lính này đều là cường đại dị nhân, dẫn đội ít nhất là cấp S dị nhân, không chút nào kém cỏi hơn phía Đông Chí Tôn cổ võ giả. Nhưng cái này lại như thế nào? Vương Đại Đông khóe miệng tà mị cười một tiếng. Chút chuyện nhỏ này khó không hắn cái này dòng binh chi vương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.